Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 372, ngươi rốt cục trở về. Ngọa tào, lại tới. Tình cảnh này, hạng gì chi quen thuộc a. Cái này khiến Lâm Diệp nhớ tới Đỗi Đỗi xuất hiện thời điểm. Không phải cũng là từ Đồng Uyển Thanh trên thân mở ra một cái trứng đến a. Hiện tại, cái này trứng là từ Khanh Di trên thân mở ra. Cái kia sẽ không chính là mình cùng Khanh Di hài tử a. Nghĩ tới đây, Lâm Diệp liền là một trận cuồng mồ hôi. Ám đạo chỉ sợ chính mình là toàn thế giới nhất đổ vỏ. Rõ ràng không có gì cả làm. Hài tử liền đi ra. Cái này mẹ nó, phi thường không khoa học a. Sinh vật trên sách, cũng không phải như thế viết nha. Mang theo tràn đầy đậu đen rau muống. Lâm Diệp vừa xem xét một chút cái này chứng nói rõ về sau. Mới thoáng thoải mái hạ xuống. Ngũ thải phượng hoàng trứng. Lợi dụng ngũ hành chi hỏa ấp trứng về sau. Có thể đản sinh ra trong truyền thuyết thần thú ngũ thải phượng hoàng. Ngũ thải phượng hoàng. Ngọa tào. Cái này liền lợi hại. Là thần thú nha. Thu cái thần thú làm sủng vật. Cái chủ ý này rất không tệ. Chấm ngoặc kép. Cứ việc Lâm Diệp rất cưng chiều Đỗi Đỗi cái này đáng yêu nữ nhi. Thế nhưng hắn hiện tại thật mới 18 tuổi a, có một đứa con gái, đã trở thành đủ kỳ quái, cũng không muốn lại tới một cái. May mà cái này trứng sủng vật là chân chính trứng sủng vật. Mở sau khi đi ra, vẫn là một đầu thần thú. Chỉ bất quá, cái này ấp trứng điều kiện, có chút hà khắc, ngũ hành chi hòa. Lâm Diệp xấu hổ, thầm nghĩ, ta đi nơi nào tìm kiếm ngũ hành chi hòa a? Trên địa cầu này ngay cả linh khí đều 10 phần khan hiếm. Lại càng không cần phải nói ngũ hành chi hỏa. Ngũ hành chi hỏa, ngũ hành linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định về sau. Liền sẽ ngưng tụ ra linh khí chi hỏa tới. Căn cứ khác biệt linh khí thuộc tính. Ngưng tụ ra hỏa diễm liền được xưng ngũ hành chi hỏa. Thông qua ngũ hành chi hỏa miêu tả. Dùng cái mông nghĩ cũng biết. Ngũ hành chi hỏa tất nhiên là sinh ra tại linh khí nồng đậm địa phương. Mà lại, còn cũng không phải là linh khí nồng đậm địa phương liền nhất định có. Sinh ra ngũ hành chi hỏa điều kiện cực kỳ hà khắc. Thậm chí, còn phải xem cơ duyên. Xem ra cái này trứng phượng hoàng. Trong thời gian ngắn, là đừng nghĩ mở ra. Lâm Diệp kiềm chế lại. Đối với hiện giai đoạn hắn. Muốn ấp trứng ra một đầu thần thú làm sủng vật, vẫn còn có chút không quá hiện thực a. Ta vẫn là thành thành thật thật đến trường đi thôi. Ta nhưng chẳng qua là một tên học sinh cấp 3 a. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn đến. Lúc này Lâm Diệp, cùng ngày hôm qua cái lãnh khốc vô tình, sát phạt quả đoán sát nhân cuồng ma, quả thực là tưởng như hai người đi đang quen thuộc trên đường nhỏ. Lâm Diệp lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Người tu chân tiến vào trúc cơ kỳ, liền là chân chính nhập môn. Cho nên, Lâm Diệp cảm thấy mình trúc cơ quá trình, liền giống như sinh lòng. Quá khứ đủ loại, đã lạ lẫm vừa quen thuộc, là người của hắn sinh, lại hình như không phải là người của hắn sinh. Kỳ thật, đây cũng là người tu chân tự thân một cái giai đoạn nhân quả thể hiện. Đang từng bước càng ngày càng tới gần Kiến An lớp 10 trong quá trình. Lâm Diệp mới chậm rãi khôi phục đến lúc trước tâm thái. Uy, Diệp tử, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Ta còn tưởng rằng, ngươi ngay cả thi đại học đều không có ý định đến đâu. Vừa rồi cửa trường học, Lâm Diệp liền đụng phải bạn bè của chính mình ngồi cùng bàn Trương Dương. Giờ đây Trương Dương, tại Kiến An lớp 10 nhưng uy phong. Nương tựa theo siêu ức chứng mang tới năng lực, Trương Dương là chân chính Dương danh lập vạn, vì chính mình chính danh. Trong trường học, Trương Dương đã bị các bạn học gọi sống bách khoa. Mặc kệ vấn đề gì, hoặc là cái gì nội dung, chỉ cần Trương Dương nhìn qua, hỏi hắn nhất định cho ngươi đáp đi ra. Mà lại, bởi vì cái này siêu ức chứng mang tới siêu cường trí nhớ. Trương Dương toàn bộ tính cách của người cùng thói quen sinh hoạt cũng phát sinh cải biến cực lớn. Trước kia hắn, không đọc sách không nghe giảng bài, là bởi vì nghe không hiểu không nhớ được. Thế nhưng hiện tại hắn lại có thể dễ dàng mà ký ức đại lượng trong tư liệu cho. Thậm chí, vì che giấu trong đầu cùng Tiểu Thiến tách ra thống khổ ký ức. Trương Dương thế mà dùng đại lượng đọc thư tịch, thậm chí là cổ tịch làm vui. Dùng những nội dung này đến bổ sung ký ức, mới có thể lại để cho hắn hơi càng dễ chịu hơn một chút. Chậc chậc chậc, lão Dương, ngươi cái này đeo lên kính mắt, xem ra nhã nhặn, vẫn đúng là giống như là một cái văn hóa học giả. Một đường hướng lớp đi đến, Lâm Diệp nghe Trương Dương nói gần nhất những ngày này tới biến hóa. Cũng là không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đừng nói ta, Diệp tử, người những ngày này đến cùng chạy đến nơi đâu a? Ngươi không ở trường học, giáo hoa cơ hồ mỗi ngày đều có chút mất hồn mất vía. Thỉnh thoảng liền hướng ta mặt sau này nhìn, chấm ngoặc kép, Trương Dương lại là thở dài. Vừa có chút hiếu kỳ nói, ta biết, bất quá ta xác thực có không phải xin phép nghỉ không thể lý do. Chấm ngoặc kép, bị Trương Dương kiểu nói này, Lâm Diệp cũng có chút không biết phải làm thế nào đối mặt Đồng Uyển Thanh. Chính mình không nói tiếng nào cứ như vậy xin phép nghỉ rời đi lâu như vậy. Đích thật là không có chút nào cân nhắc đến Đồng Uyển Thanh cảm thụ. Cấp 3, 2, ban phòng học, Đồng Uyển Thanh sáng sớm liền đến lớp. Rất cơ giới hóa mà đem sách giáo khoa tiếng Anh lấy ra. Ôn tập một chút từ đơn cùng với ngữ pháp. Như cùng với quá khứ mỗi một ngày đồng dạng, Đồng Uyển Thanh vẫn là thói quen sau này nhìn một chút Lâm Diệp vị trí. Rỗng tuếch, hắn, không tại, đúng nha, hắn đã trở thành thật lâu không tại. Nhưng vì cái gì, biết rõ hắn không ở chỗ nào, chính mình vẫn là không nhịn được sau này nhìn đâu. Có lẽ, chỉ cần nhìn một chút, hắn trống rỗng chỗ ngồi. Liền có thể não bổ ra hắn tại thời điểm thân ảnh đi. Lâm Diệp, người đến cùng đi nơi nào? Ngày mai nhưng chính là thi đại học a. Chẳng lẽ nói, người là tại trốn tránh ta a? Thế nhưng, tại sao phải trốn tránh ta đây? Coi như trốn tránh ta, người cũng phải tới tham gia thi đại học a. Càng nghĩ, Đồng Uyển Thanh thì càng cảm thấy trong nội tâm ủy khuất. Cái mũi ê ẩm. Nàng thật không biết mình đến cùng làm gì sai. Vì cái gì Lâm Diệp biết không chào mà đi mất tích lâu như vậy. Dù là Đồng Uyển Thanh đến hỏi chủ nhiệm lớp Phương Lão Sư, Phương Lão Sư cũng chỉ có thể lắc đầu, nói cho nàng Lâm Diệp không có xảy ra chuyện, chẳng qua là mời nghỉ dài hạn mà thôi. Yêu một người vốn phải là một kiện chuyện hạnh phúc, thế nhưng tưởng niệm một người lại là như thế làm cho người nóng ruột nóng gan. Thật sâu thở dài một hơi, Đồng Uyển Thanh vùi đầu hạ xuống, cố gắng đem sự chú ý của mình chuyển rời đến sách giáo khoa tiếng Anh bên trên. Cứ như vậy, nàng mới có thể ngăn chặn trong nội tâm đối Lâm Diệp tưởng niệm. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một cái quen thuộc vừa bóng người xa lạ, chậm rãi hướng về nàng tới gần. Cái thân ảnh kia, cứ như vậy đi đến Đồng Uyển Thanh trước mặt, liền dừng lại. Là ai nhàm chán như vậy? Lại nghĩ đến bắt chuyện của ta à? Thói quen tại bị các loại thổ lộ Đồng Uyển Thanh. Nhíu mày, trong lòng không khỏi trở nên phiền não. Bình thường gặp được loại tình huống này, Đồng Uyển Thanh liền đợi đến đối phương mở miệng nói chuyện. Sau đó liền quả quyết lạnh lùng từ chối hắn. Nhưng trước mắt này cái bóng người, nhưng thật giống như đứng ở chỗ này mấy phần chuông. Không nhúc nhích. Cũng không nói chuyện, cái này liền lại để cho Đồng Uyển Thanh trong nội tâm càng thêm tức giận lên. Ba một chút, Đồng Uyển Thanh đứng lên, ngẩng đầu, căm tức nhìn đối phương, vừa định muốn nổi giận, thế nhưng lời đến khóe miệng, lại lập tức liền hóa thành vô cùng kinh hỉ, thiên ngôn vạn ngữ, hội tụ thành một câu. Lâm Diệp, người rốt cục trở về, ngoặc kép, thứ tư càng, cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.